Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2758, chương 2760, làm sao cũng coi như là hai điểm tinh lực trị giá. Miễn phí nhân một, nhường một chút, y tá lưu động khoác một kiện áo vô khuẩn, dép lên mang giày bộ, táp lạp đi ra, duy nhất nhựa giày bộ rào rào vang. Nàng biết đây là và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Liền gọi một tên thân nhân đi theo đi gọi thang máy. Lão nhân ra, ngài tránh xa một chút, đừng đụng đến. Trịnh nhân cười ha hả cùng lão nhân ra nói. Có thể có mấy ngày xem không thấy bạn già ngài. Đừng có gấp, ngài tìm chỗ mà nghỉ ngơi. Phỏng đoán 3-5 ngày là có thể nhìn thấy. Ừ, nhìn cả đời. Đều sớm xem ngán, không có muốn hay không? Lão nhân ra gật đầu một cái, bị con cháu đỡ đi trên ghế ngồi. Trịnh nhân đánh chụp lang chủ nhiệm bả vai. Lang chủ nhiệm, thay quần áo. Lang chủ nhiệm cúi đầu đi theo trịnh nhân sau lưng đi trên lầu phòng thay quần áo. Trong nhà rối bời, sợ nhất chính là cái này loại thằng nhóc choai choai. Tô Vân nói, sợ là đang ăn gà. Bị người nhà từ Nam Sơn xốc lên đến Đế Đô tới. Một lòng mất hứng. Cái này loại thằng nhóc choai choai chuyện trọng yếu nhất chính là ăn gà. Hắn bất kể chuyện của mình làm sẽ có ảnh hưởng gì. Trịnh nhân cười một tiếng. Hắn cảm thấy Tô Vân đã tiếp xúc đến chuyện bản chất. Đây là vô cùng có thể xuất hiện tình huống. Giống như là ở Hải Thành mình thì gặp phải một cái một tim chơi trò chơi người nữ mắc bệnh. Vậy trực hệ thân thuộc coi như là muốn phát tác. Chỉ cần còn có một chút thần trí liền biết ẩn nhẫn xuống. Cùng sự việc bụi bậm lắng xuống sau nói sau. Dẫu sao người bệnh ở trong phòng giải phẫu. Cái gọi là ném chuột sợ vỡ bình tâm lý mọi người đều có. Ở cửa phòng giải phẫu liền đánh. Nhiều năm như vậy trịnh nhân cũng chỉ gặp qua một hai lần. Thuộc về vô cùng tình huống đặc thù. Nhà dột gặp liền đêm mưa. Đây cũng tính là lang chủ nhiệm vận khí không tốt. Lão bản, tại giải phẫu trước, ngươi làm sao liền nhất định phải kéo dài đóng ngực? Tô Vân lúc này bắt đầu truy hỏi nói. Đối với hắn mà nói, chuyện này mới là lớn nhất chuyện. Còn như lang chủ nhiệm vậy mặt căn bản không cho để ý tới. Ta chưa nói nhất định phải kéo dài đóng ngực. Chỉ là một loại có thể. Để cho lão Triệu hỗ trợ liên lạc một chút. Trịnh nhân nói. Có chuẩn bị vô hại. Người ngày thường không phải làm như vậy chuyện. Cát. Tô Vân khinh bỉ nói. Người lúc đó thái độ chính là. Quá chỉ tim. Là xem siêu âm tim hình ảnh làm phán đoán sao. Tim có sưng to lên. Không phải màng tim tích dịch đưa đến. Mà là. Thay quần áo trở về chuẩn bị giao ca. Trịnh nhân cười nói, chợt nhớ tới một chuyện mà, gặp lang chủ nhiệm cởi áo ra thời điểm động tác hơi chậm. Tay cách ly phục ở trên mặt tìm kiếm trước, hắn phỏng đoán vị này hẳn là ở lau nước mắt, không muốn để cho mình và Tô Vân thấy. Lang chủ nhiệm, lang chủ nhiệm đầu vẫn còn ở cách ly phục bên trong. Trả lời thanh âm im lìm hồ hồ, cuống cuồng trở về sao? Không nóng này nói buổi chiều mang ngươi xem dạng thứ tốt. Trịnh nhân cười nói, lang chủ nhiệm cầm cách ly phục cởi ra. Trước ngực sau lưng màu đỏ viêm da khu vực nhìn rất dọa người. Ông chủ Trịnh, thứ tốt gì? Lang chủ nhiệm từ bên trong ra ngoài lộ ra một cổ tử yếu ớt. Mệt mỏi, giằng co một đêm, lúc này sự việc giải quyết toàn thân cũng thanh tĩnh lại. Nếu là có thể. Hắn muốn nằm xuống liền ngủ. Đây cũng chính là thân ở Đế Đô. Không có cơ hội. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hồi thành phố Nam Sơn tắm. Thật tốt ngủ một giấc hồi hồi máu. Nhưng mà vào lúc này ông chủ Trịnh nhưng thịnh tình mời mình. Lang chủ nhiệm có chút kinh ngạc. Bằng hữu mới vừa đưa một bộ dụng cụ. Trịnh nhân cười nói đến. Cầm tham gia giải phẫu người phẫu thuật từ trong phòng giải phẫu rời được bên ngoài phòng giải. Phẫu dùng, ngoặc kép, lang chủ nhiệm ngẩn ra. Ta siết cái lớn cái máng. cái này đặc biệt là mơ ước thành sự thật sao? Làm tham gia giải phẫu bác sĩ nhất sợ cái gì? Nhờ Tuyến, mình cái này một thân phóng xạ tính viêm da chứng minh một điểm này. Cho dù là có áo chì quần, chì mắt kính, chì đầu che chở, vậy cũng không đủ. Làm sao phòng vệ mới có thể không ăn Tuyến? Là tham gia giải phẫu trọng yếu nhất. Bất quá lại phòng vệ cũng không được. Mình coi như là cẩn thận. Làm năm đầu nhiều, như cũ sẽ có phóng xạ tính viêm da. Cái này còn là chuyện nhỏ. Cách vách bệnh viện tại sao tham gia giải phẫu căn bản liền không khai triển? Bởi vì thành phố Nam Sơn một nhà khác bệnh viện khai triển tuần hoàn tham gia giải phẫu thời điểm. Không qua 2 năm, chủ nhiệm thì phải đổ vào 3 ung thư. Nhất thời tất cả bác sĩ như chim muôn bay tán ra. Thật giống như tham gia phòng giải phẫu chính là địa ngục như nhau. Căn bản đụng không được. Thành phố Nam Sơn là huyện cấp thị, không lớn không nhỏ, chữa bệnh trong vòng ngay tức thì liền truyền khắp. Cho nên trừ bệnh viện nhân dân trở ra, cái khác bệnh viện cũng đối với làm tham gia giải phẫu tương đương mâu thuẫn. Nhưng nếu là cầm người phẫu thuật rời được bên ngoài phòng giải phẫu, cách thật dày chỉ bàn, giải phẫu tựa hồ vậy không như vậy mệt mỏi. Lang chủ nhiệm nhất thời tinh thần, mới vừa còn nói trở về từ trước đi Nam Phương sự việc vậy quên không còn một mống. Hắn vành mắt còn hơi ửng đỏ, nhưng mà ánh mắt nhưng đổi được vô cùng là sắc bén. Xem lang chủ nhiệm biểu tình biến hóa, Trịnh Nhân cười một tiếng, mới vừa bắt được máy móc, ta và Tô Vân đang thử làm, còn có một chút tham số, cách dùng cần điều chỉnh một chút. Trịnh, lão bản, đây là thật? Lang chủ nhiệm vẫn là không dám tin tưởng, đạt phân kỳ giải phẫu người máy cho dù là không gặp qua, cũng đều nghe nói qua, bất quá đồ chơi này rốt cuộc có hay không dùng, liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Thật, Trịnh Nhân cười một tiếng, nếu không phiền toái ngươi ở chúng ta phòng trực trước ngủ một giấc, cùng ta buổi sáng giải phẫu làm xong, buổi chiều thăm một chút. Được, được. Tốt, lang chủ nhiệm một nói liên tục 3 tốt chữ, tâm tình khẩn cấp giật tại nói đồng hồ. Trịnh Nhân cũng biết là như vậy, thật ra thì vậy oán không được vị này lang chủ nhiệm. Nói thật, hắn gặp phải chuyện thời điểm xử lý vẫn là có biện pháp. Coi như là một vị kinh nghiệm lâm sàng tương đương phong phú thầy thuốc. Cả nước loại người này cũng không nhiều, ít nhất có thể đứng vào 1.000 tên trong khoảng. Muốn bồi dưỡng ra như thế một vị giải phẫu bác sĩ. Không cái 1.800 người bệnh này phòng giải phẫu tuyệt đối này không ra được. Còn như xảy ra vấn đề sau xử lý kinh nghiệm, vậy ít nhất phải 10 đài. 8 đài sai lầm giải phẫu sau khi giải phẫu nghĩ lại tổng kết mới được. Đối mặt nghề tổn thương, không người cho bồi thường. Từ trước còn có thể dùng một ít màu xám cho thu vào mà nói phục mình. Trước nửa đời dùng mạng kiếm tiền, nửa đời sau dùng tiền mua mệnh, nhưng hiện tại liền kiếm tiền cũng không có. Không đi phương Nam, không đi bệnh viện tư lập còn chờ cái gì? Trịnh Nhân chỉ là thuận tay, để cho lang chủ nhiệm liếc mắt nhìn phát hiện có khoa học kỹ thuật. Sau này nếu là cơ duyên xảo hợp nói có thể hợp tác một chút. Chí ít Trương Lâm chủ nhiệm vậy mặt có thể cùng lang chủ nhiệm hợp tác. Cho thành phố Nam Sơn cất giữ một ít mồi lửa. Còn như mồi lửa loại chuyện này mà, Trịnh Nhân cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Mình chỉ là một bác sĩ trẻ, chỉ phải làm cho tốt trong tay sự việc là đủ rồi. Ngày hôm nay cơ duyên xảo hợp, lang chủ nhiệm trước ngực sau lưng phóng xạ tính viêm da là như vậy nhức mắt. Vừa vặn đuổi kịp, sẽ để cho hắn thăm một chút. Dù sao máy móc vậy xem không xấu xa, coi như là mình một lần tuyên truyền, dẫu sao lang chủ nhiệm cũng là 2 điểm tinh lực trị giá không phải. Nếu là hắn có thể trở về đi mang nhiều người hơn khai triển, vậy ý nghĩa khoảng cách hoàn thành lão Ross yêu cầu lại tiến một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.